Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 Tây tháng 9 năm 2010. Bài Pháp này bài Pháp số 13, Thuyết Tại Thiền Viện Siêu Ô Minh Mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Hôm nay sẽ đọc cho quý vị nghe rất là nhiều bài Pháp, nhỏ thôi. Thầy thuyết. Có một bài cuối cùng đó, thì nghe dữ lắm. Nhưng mà sư mong rằng quý vị nghe bài pháp này mà nhớ rằng đây là tâm thiền não, trong này không có ai hết trơn. Bài pháp này trước bên tăng, cái tăng tình pháp ngôn ngữ thì nó hơi mạnh chút, sư cũng có sửa qua sửa lại chút đỉnh cho vừa với thính giả, nhưng mà quý vị nhớ cái tâm mình là phiền não. Ai cũng nghĩ tới chuyện phiền não hết trơn, mà những cái vị này sư thấy rất là can đảm trong cái trình pháp và thưa với thầy như thế này, thầy giải thích cũng rất là hay nữa. Thành ra thôi, để sẽ nói cho quý vị nghe trong cái phần cuối cùng. Chung những cái bài pháp mà tăng và ni trình đó, nói về vấn đề buông xả, nói về vấn đề nhìn và thấy, nói về sự vô thường, nói về tâm mong đợi, nói vấn đề giới luật, có nhiều cái đề tài khác nhau, và bài nào thì thầy cũng trả lời ngắn nhưng mà cũng là giúp cho chúng ta một cái phần thông tin để trong vấn đề thực tập. Thưa thầy, con sắp hàng mắt thấy sắc mà không thấy cảnh, cảnh thấy không rõ. Con hỏi tại sao, câu trả lời là tại vì tâm đang bận nhìn bên trong, mắt thấy sắc mà không thấy cảnh. Hỏi tại sao như vậy là tại vì tâm nó bận nhìn rồi, không thấy. Thiền sư nói, đúng rồi, tâm bận chú ý đến cái gì thì không thể nào thấy cái ấy được. Tuy nhiên, quý vị có thấy không, dù không để ý, dù chỉ để ý bên trong, nhưng tâm vẫn thấy cái gì xảy ra bên ngoài. Tâm mình nhanh khủng khiếp, nó để ý bên trong đó, mà nó thấy cái bên ngoài, là bởi vì hành giả nói rằng, con thấy sắp hàng thấy sắc mà không thấy rõ cảnh, tức là cái cảnh thấy đó mà không rõ. Như vậy tâm nó để ý cả hai chuyện, vừa bên trong vừa bên ngoài. Bấy nhiêu đủ biết là tâm biết rất nhiều chuyện, và tất cả những gì đang xảy ra tâm đã biết rất là rõ. Thưa thầy, có một đối tượng mà tâm không thích, gặp tới gặp lui nhiều lần, tâm tác ý chân chánh, chấp nhận buông xả. Sau nhiều lần quan sát, tâm không còn phản ứng và lòng từ bắt đầu hé mở. Không biết hé mở là đóng lại đây, mà vị này nói bắt đầu nó hé mở thì sư cũng phải dịch hé mở thôi, chẳng biết làm sao. Sau nhiều lần quan sát, tâm có nhiều lần quan sát thôi, mà cái đối tượng này là gặp tới gặp lui mà muốn ghét muốn chết luôn á, mà rất nhiều lần thì tâm từ hé mở. Chấp nhận và buông xả thực không đây. Thầy sư hỏi lại, nói tôi chấp nhận tôi buông xả, nhờ vậy tâm từ nó mới hé mở, mà thầy sư hỏi chấp nhận thật không. Hành giả chỉ nói, chỉ suy luận trên mặt tri thức, chứ trong tiềm thức tôi không chắc có sự chấp nhận buông xả thực sự. Thường thường đôi khi mình trình pháp mình cũng nói con chấp nhận là con buông xả thì vậy, nhưng mà thường thường là mình nói không à. Ít khi mà mình quan sát cái tâm mình sâu sắc hơn nữa để mình thấy trong tâm nó thật sự là nó đã buông chưa. Vì vậy các hành giả nhớ đừng có nói mà kiểm tra lại xem tâm mình có sự chấp nhận hay không chấp nhận. Bởi vì nó không chấp nhận thì nói một chút là tự nhiên nó sẽ nghe trong này nó trả lời. Vì vậy thiền sư nói khoan, mình đừng có để ý cái tâm của mình, đừng có nhắc nó rằng là nó đã chấp nhận, là buông xả, là bỏ qua. Không, chưa chắc đâu. Cứ quan sát tiếp. Nhắc hoài chấp nhận buông xả thực không? Không, chưa chắc. Bởi vì sao? Trong tiềm thức vẫn chưa có thực sự buông xả. Vì vậy hành giả nhớ kiểm tra lại xem mình có chấp nhận buông xả thiệt không. Đó là cái sự thực tập ấy. Như một vị tăng trình với tôi và nói rằng tâm con nó nói mày có thực sự thích pháp hành này không. Quý vị nghe cái bài pháp này rồi đó, có thực sự thích không tập đấy, nhưng mà chắc thích không thì chưa chắc. Khi đặt câu hỏi như vậy, bởi vì sao? Bởi vì pháp hành này nó hướng dẫn đến sự chấm dứt sự hưởng thụ. Từ trước giờ mình hưởng thụ quen rồi, mà pháp hành này là từ từ nó sẽ chấm dứt cái chuyện đó. Mình có thật sự chấp nhận không? Khi đặt câu hỏi chấp thực sự không, chắc không, thì tự nhiên tâm sẽ không trả lời. Là bị tâm phiền não sao trả lời thực được. Vì vậy nhắc thì nhắc mình á, khi mà tâm mình nó nói như vậy, mình đừng có vội vã mà chấp nhận nó. Có một lần có một vị hỏi thầy như thế này: khi con phiền não sanh khởi, con thấy rõ ràng đó là do tâm ngã mạn. Thầy nói được. Bên trong tâm ngã mạn nó còn cái gì nữa mà mình không để ý? Vậy thì để yên đi, đừng có nói gì hết trơn, để yên tâm nó nói gì thì nói, mình ngồi đó mình quan sát thôi, rồi mình sẽ thấy những cái từng lớp vi tế ở trong đó. Khi tâm nhắc hãy chấp nhận, buông thả, tâm sẽ yên xuống, nhưng rồi bạn không học gì hết trơn. Đó là một cái dạng tư duy chân chánh. Thôi chấp nhận, buông xả, mình là chị em với nhau ở trong chùa, thôi tha thứ rằng là mình là huynh đệ, chẳng lẽ mình qua đây mình còn gây gỗ nhau sao, nói bao nhiêu nó không chấp nhận. Là tại vì sao? Tại vì ở bên trong cái phiền não này quá nhiều. Khi tâm nhắc hãy chấp nhận, buông bỏ, bạn sẽ thấy rằng tâm bạn yên xuống, nhưng rồi bạn không học gì được hết trơn. Nếu bạn có thể quan sát tâm không chấp nhận, hãy nhìn thẳng cái tâm đó đi. Đừng thành thật mà nhìn rằng là mình không chấp nhận cái chuyện đó. Cái người này, cái đối tượng là mình bực bội khó chịu lắm, mình không chấp nhận, rồi ngồi đó và coi cái tâm không chấp nhận của mình. Chứ đừng nói không, mình chấp nhận. Sau một thời gian ngắn tu tập, thưa thầy, con thấy rằng sau một thời gian ngắn tu tập ở đây, con thấy như có một sự kết nối giữa những điều con hiểu đó đây về Phật Pháp, như Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế. Có lẽ con đã đi đúng trên con đường dẫn đến trí tuệ. Con đường này đối với con giờ này, nó thấy nó rõ ràng hơn, nó không có mù mờ, nó không có lạc lối như hồi trước nữa. Bây giờ hành giả này tập và thưa với thầy rằng con nghĩ rằng là con hiểu, con thích cái pháp hành này. Vâng, nhờ có chút trí tuệ cho nên tư duy như vậy nó mới phát sanh. Và thưa thầy, con nghĩ rằng pháp hành như thế nó thích hợp với con, là bây giờ con nhờ cái pháp hành này mà con hiểu này. Điều gì con học từ trước giờ con hiểu, bây giờ nó khi một ít không ít làm như nó có sự kết nối những cái điểm mà con học từ trước. Thiền sư trả lời, thôi thấy vậy, hãy tiếp tục nữa đi, đây là sự nhận thức cần thiết mà chúng ta cần phải có. Bây giờ một cái bài khác, một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề nhìn và thấy. Con hiểu rằng khi thấy rồi mới nhìn, đó là trí tuệ. Đấy, thấy thì thường thường là mình phải thấy cái đã rồi mình mới nhìn. Còn tâm tham thì ngược lại, nó nhìn rồi mới thấy. Khi thấy với sự hiểu biết cái gì nên nhìn hay không nên nhìn. Khi thấy với sự hiểu biết, nếu mà mình có trí tuệ thì mình thấy cái gì đang nhìn hay không đang nhìn. Thường thường là thấy trước rồi mình nhìn sau. Rồi mà nếu mà có trí tuệ thì nó sẽ nhắc mình, ồ, cái này cái gì, có nhìn nên nhìn hay không nên nhìn. Trả lời đúng như vậy, bây giờ nhìn cái gì cũng do trí tuệ thúc đẩy chứ không do phiền não xúi dục. Đa phần chúng ta nhìn mà thường thường nhìn với phiền não, đó là tâm si. Ngay cả khi thường sư nói rằng mình đi chơi, mình nhìn cảnh rồi mình vui trong lòng rồi vậy đó, mấy cái đó mà mình không có chánh niệm, toàn là tâm si không. Thưa thầy, con nhìn rồi mới thấy thì nhận ra rất nhiều phiền não. Đó, hồi nãy thấy mà có sự hiểu biết trong đó. Khi thấy với sự hiểu biết thì cái gì mình nhìn nó cũng không có phiền não. Mà bây giờ ngược lại mà con nhìn rồi mới thấy thì thấy phiền não quá trời quá đất. Thường sư nói đúng rồi, nhìn rồi mới thấy thì đó là tâm tham. Vì tâm tham thành ra là đó là phiền não. Khi phiền não có mặt thì mình làm bất cứ cái gì, ngay cả khi duy trì chánh niệm thì cũng làm với phiền não thôi. Đúng như vậy, duy trì chánh niệm mà phiền não vẫn chen vô, đó là chánh niệm mà thiếu chánh kiến, chánh tư duy. Quý vị nghe rất nhiều bài pháp đó, chánh niệm có đó rồi mà phiền não là vẫn phiền não. Mà thầy còn nói rằng là nếu mà cái chuyện mình làm là phiền não rồi đó, dù mình có biết nữa thì cũng là trong đó cũng phiền não mà. Khi tâm không phiền não thì chánh niệm sẽ biết sự chánh niệm của mình thế nào. Khi tâm mà không phiền não đó thì mình biết cái sự chánh niệm của mình nó có lẫn có trí tuệ hay không có trí tuệ. Thì khi trả lời đúng, nếu chánh niệm với phiền não thì phiền não sẽ càng lúc càng tăng. Thầy hỏi cảm xúc và suy nghĩ cái nào trước cái nào sau. Theo con thì tùy theo trình độ của thiền giả. Nếu là thiền sinh sơ cơ sẽ thấy cảm xúc trước vì họ chưa nhận ra được tâm suy nghĩ. Theo con thì nếu tùy theo trình độ, cái người sơ cơ thì không thể nào mà thấy suy nghĩ được vì suy nghĩ quá nhanh. Ngày mai mốt chị đọc cho quý vị nghe cái bài pháp thầy nói về những cái tâm mà suy nghĩ mà vi tế đó. Mới nói là không tôi, trong ta là tâu ta, nó đã nằm đó rồi. Ngay cả thầy nói khi mà mình giỏi là mình quan sát và mình thấy là nó chỉ chạy đi một chút xíu rồi chạy lui trở lại, không bao giờ nó dứt cái chuyện tôi ta. Thì những đó là từ là những cái dòng tâm mà suy nghĩ vi tế của mình đó, nó nằm trong này hoài, Cho tới một lúc nào mà phiền não, chừng nào mà trí tuệ mà manh chặt mạnh nó mới bứng rễ mấy cái này, còn không nữa là đầy dẫy cả tôi ta. Thành ra mình nói không tôi không ta, nhưng mà thật ra là đó là mình nói thôi. Cái chuyện mình thấy không phải sai, nhưng mà tâm mình nó quá nhanh. Khi nói rằng có cảm xúc trước phiền, có cảm xúc trước suy nghĩ thì thầy cười quá chừng. Cảm xúc phải đến từ đâu, chẳng lẽ mà không đến từ đâu hay sao? Vì vậy theo ý của thầy á, hễ mà mình nói rằng có cảm xúc trước được suy nghĩ sau á, thì cái sự nhìn của mình giống như hành giả này nói là nó bắt đầu, thành ra mình thấy như vậy còn quá thô. Bởi vì sao? Cảm xúc đến từ sự suy nghĩ, không thể nào mà suy ra, không thể nào mà cảm xúc tự sanh khởi tự em nó được, không khó, không có chuyện đó. Thầy cười lớn và nói rằng cảm xúc phải từ đâu đến chứ? Nguyên tắc áp dụng cho hành giả sơ cơ hay là người đã tu lâu thì suy nghĩ phải có trước, đó là nhân cho cảm xúc sanh khởi. Nhưng mà vì hành giả sơ cơ không nhận ra được tâm suy nghĩ vốn quá nhanh và vi tế nên mới nói như thế thôi. Thường là cảm xúc thì mình thấy rất là rõ mà suy nghĩ mình không thấy. Có khi chỉ một chữ à, nó nói có một chữ à, là mình thấy là ớn à. Cô kia cô buổi sáng sớm dậy mở đèn, ráng bật đèn hành lang đặng đi nhà vệ sinh. Rồi hoài bật hoài không thấy. Chỉ nói ủa sao chắc là ai tắt đèn. Đến khi bật trở lại lần nữa mới hiểu rằng ồ thế điện tắt. Chỉ nghĩ một chút điện tắt là bắt đầu nó rung rồi. Không có điện là bắt đầu là thấy trong này rung rồi. Không có điện là phải ma quỷ túi xui là thế nào ma quỷ à. Nghĩ rất là nhanh. Vô cầu tiêu mở cửa ra thấy trong túi xui là càng rung nữa. Mà quý vị thấy những cái niệm suy nghĩ đó là làm sao? Sư đôi khi sư cũng thấy vậy đó, hồi xuất ra. Khi về cái chỗ mà sư mới ở cũng vậy. Nói chút xíu đụng cái là thấy ma, nghe chữ ma cái là trong này là nó rung hồi đạo hay tay chân nó rần. Mình ở một mình rồi mình cũng ớn, nhưng mà từ từ rồi mình học rồi mình hiểu à, nó là vậy thôi, nó sinh hoạt như vậy à. Hành giả vì sơ cơ không nhận ra được tâm suy nghĩ này vốn quá nhanh và vi tế nên mới nói như thế. Cảm xúc không thể tự nhiên mà sanh lên, do chánh niệm không bén nên thiền sinh mới bắt không được. Tâm suy nghĩ sanh lên và biến mất khá nhanh và chỉ để lại cái cảm xúc mà thôi. Thường thường cảm xúc thì ở lâu lắm. Đúng ra thì nó cũng phải ở lâu đâu, nhưng mà nó sanh khởi, nó hoại diệt, mà cái mức độ của nó quá quá nhiều, do đó nó không thể nào mà nó biến mất được liền. Và vì mình chánh niệm chưa có mạnh, có bén, không có trí tuệ nữa, thành ra nó cứ ở đó hoài. Vì vậy đôi khi quý vị ngồi thiền, quý vị nghĩ những cái chuyện đau khổ trong quá khứ, tâm nó ức hoài, nó khó chịu hoài. Mặc dù mình biết nó là thay đổi đó, mà nó cứ nằm đó hoài, nó làm mình khó chịu hoài. Thưa thầy, tập tới một lúc nào đó hành giả sẽ thấy cảm xúc suy nghĩ sanh lên cùng một lúc. Cái đầu tiên nhận xét là cái người sơ cơ thì nhận ra thấy rằng là có cảm xúc trước tâm suy nghĩ sau. Thì bây giờ tập tới một lúc nào đó hành giả sẽ thấy cảm xúc suy nghĩ sanh lên cùng một lúc. Suy nghĩ là nhân và cảm xúc là quả, nhưng vì quá nhanh nên thấy rõ, không thấy rõ cái trước cái sau nên nói cùng một lúc. Đó, cái nhận xét này thầy nói cũng không đúng nữa. Cái thứ nhất là cảm xúc trước thì suy nghĩ sao, không phải, luôn luôn có suy nghĩ rồi mới cảm xúc. Rồi hai cái lên cùng một lúc thầy nói tại vì mình không rõ đó thôi, chứ phải có suy nghĩ trước và cảm xúc sau. Thưa thầy, tới một lúc nào đó tu lâu thì thấy suy nghĩ trước rồi cảm xúc sau, cái này là cái cuối cùng. Phải như vậy đấy, cái nguyên tắc là phải như vậy, phải suy nghĩ đã rồi mới thấy cảm xúc. Suy nghĩ cảm xúc, bây giờ nói vấn đề vô thường. Khi con chánh niệm thì tâm ghi nhận được cảm giác, cảm xúc, mà khi không mà thất niệm thì tâm lo âu, tâm sợ hãi vô cớ. Hễ mà có chánh niệm thì tâm thấy được cảm giác, cảm xúc, mà hễ thất niệm một cái là suy nghĩ đã chan vô, là tự nhiên sợ hãi nó sanh khởi. Sợ hãi một cách vô cớ, nó không có lý do gì trên mà sợ hãi sanh lên. Đúng rồi, khi chánh niệm có mặt, sợ không có mặt sợ phát sinh. Vì vậy tốt nhất hành giả nhớ đặt câu hỏi mình có chánh niệm hay không thì tự nhiên chánh niệm tới. Đó là cách thức thầy dạy mình tập đó. Nhớ là luôn luôn đặt câu hỏi đó, mình có chánh niệm hay không có chánh niệm. Mà thường thường mà khi mà đặt câu hỏi là đã nhớ rồi, mà biết chừng nào nó mới đặt câu hỏi, đi miết bùng nó mới đặt câu hỏi. Thấy là thấy Tết Bà Róc tới rồi mới đặt câu hỏi. Còn tôi nãy giờ thôi nó mịt mù tâm hơi. Thì thầy thường sư nói làm quen thì tự nhiên nó sẽ có thói quen, cứ đặt câu hỏi hoài có thói quen. Quan sát trong thân thấy thân thay đổi, quan sát bên ngoài cũng thấy thay đổi, cây già đi, lá rụng, mây bay, tất cả đều thay đổi hết. Quý vị thấy mình đọc ra những cái bài pháp mà mình trình lâu rồi, mình thấy cái mình tu niệm thì là cái bây giờ cái sự hiểu biết mình nó lên cao, phải không? Cái hồi đó mình nói vậy đó, mây bay là vô thường, là thay đổi, và nó cứ dòm thấy thay đổi hoài, rồi lá rụng, rồi cũng cây già nữa. Cảnh vật bên ngoài thay đổi hay không thay đổi, điều này không quan trọng. Cây cối, chim chóc, hoa lá đều là khái niệm hết. Ngày hôm qua có một vị hành giả đó, trình pháp là thưa với thầy đó, con ngồi, con nhìn trong thân con, rồi con nhìn ra ngoài, con thấy cây ở ngoài nó rung rung rung rung, làm như thay đổi li ti lăng tăng. Thầy nói coi chừng cái đó là tưởng tượng nữa rồi. Thầy nói có hai chuyện, cái thứ nhất, một là hành giả tưởng tượng, mà cái thứ hai nữa là chắc là động đất quá. Sao cách gì mà thay đổi li ti lăng tăng nữa. Rồi cái khúc sau nữa, khúc sau cũng hay nữa, mà cuối cùng hành giả nói thôi đừng đọc, con ngồi thiền con thấy các hành giả một lát thấy cũng li ti lăng tăng thay đổi. Hành giả đó trên Myanmar trên đó cũng lăng tăng li ti thay đổi. Đấy, thì quý vị thấy cái tâm của mình nó chạy nhanh quá, nó suy nghĩ rất là nhiều, nó tưởng lên rất là hay. Cảnh vật bên ngoài thay đổi hay không thay đổi, cây cối, chim chóc, hoa lá đều là khái niệm, mà khái niệm thì không thay đổi. Chỉ có cái cảnh sắc nó mới thay đổi, mà cảnh sắc thì không thấy, mà cảnh sắc phải hiểu thôi, chứ cảnh sắc không thể nào thấy được. Cây cối, chim chóc, hoa lá đều là khái niệm, hành giả tứ niệm xứ phải quan sát để thấy đối tượng và tâm hay biết thay đổi, và sự thay đổi này mới thực sự là quan trọng đấy. Đối tượng, hành giả tứ niệm xứ phải quan sát để thấy có đối tượng và có tâm biết, hai cái tâm hay biết, hai cái này đều thay đổi, và sự thay đổi này mới là quan trọng, còn ở ngoài nó như thế nào không quan trọng. Đúng ra cảnh vật tục đế không thay đổi, nhưng cảnh sắc chân đế và nhãn thức thay đổi trong từng sát na. Cái thấy và tâm nhận biết luôn luôn thay đổi và không ở bên ngoài, tất cả đều xảy ra bên trong hết. Tôi sẽ đọc lại khúc này ha. Đúng ra cảnh vật tục đế bên ngoài không thay đổi. Đó, mình nhìn nhà, cửa, cây, cối là tục đế, không thay đổi đâu. Bởi vì khái niệm không thay đổi. Ví dụ chẳng hạn như nói Sư Trí Dũng, chữ Sư Trí Dũng không già, nhưng mà cá nhân ông thì già thiệt. Năm nào thấy một ông thui, đang thui mà ông nhom, ông nhúc vào nhà khắc, nhà đế. Nhưng mà cái tên không già, quý vị. Cũng giống như là bây giờ đó, mình ngồi lại mình nghĩ những cái người mà mình thương xa xưa rồi, nhớ cái tên thì đã lắm, mà thấy có cặp cái mặt là sợ muốn chết luôn. Là cái sao anh ta già, mình cũng già, mà sư hổ lắm nghe. Có nhiều người đó họ không để ý già, có nhiều người gặp sư nói cha sao bây giờ tôi thấy sư già quá, mà bà run run run mà tóc tập phơ, không giờ tôi thấy sư già quá vậy. Mà sư nghe vậy sư cũng bực đấy chứ, thời khang trẻ chút đó đi chứ, cái già hoài sao mà ưa sao được. Mà mình thấy bà cụ tỉnh bờ, cha sao bây giờ sư già quá vậy, không thấy mình già đâu, thấy xung quanh già thôi. Cái thấy và tâm nhận biết luôn luôn thay đổi và không ở đâu bên ngoài hết, tất cả đều xảy ra bên trong. Thì trong khi mà đang nói về vấn đề thay đổi, vấn đề vô thường á, thì nhiều vị cũng trình nữa, thì thầy cũng giải thích luôn. Đây có một bài pháp mà bên tăng trình nói về vấn đề thay đổi nữa, vô thường đó. Đêm khuya 1-2 giờ sáng con thức dậy ngồi thiền, xung quanh cảnh vật im lặng yên tĩnh mát mẻ. Con nghe nhiều tiếng côn trùng, tiếng mèo kêu và gió thổi mạnh nên cành cây ngã. Ôi cảnh vật thiệt là vô thường. Vô thường nữa quý vị. Thì mình trình làm sao bây giờ? Và quý vị thấy mình cứ nói như thế này rồi mình mới hiểu rằng ồ, cái hiểu mình chưa tới. Bây giờ mới là thật sự là mình chưa có hiểu rất bao nhiêu. Đây là sự suy nghĩ về vô thường chứ chưa hiểu gì về nó cả. Hành giả không nên quá tư duy nhiều về vấn đề vô thường. Tôi thấy người ta chỉ suy nghĩ, ta chỉ suy nghĩ về vô thường khi lá và cành lìa cây, hay thấy cây già sắp đổ. Còn khi chúng còn nguyên trên cây, không ai nghĩ đến vô thường hết. Lá còn trên cây không nghĩ vô thường, cây còn đó không nghĩ là vô thường. Mà tới đương chừng nào mà lá rụng mà cây già mới vô thường. Mà thầy hỏi vậy cho lá mà không già thì sao mà lá rụng được, phải không? Như vậy là từng giờ từng phút nó già hồi nào mà mình không biết. Ngài Thiền Sư Sotika cũng nói vậy, mình đâu có sống 80 tuổi, 90 tuổi, mà mình thay đổi từng sát na một, thành ra mình già từng sát na một. Thành ra mình nói là năm nay mình 25 tuổi, nó còn trẻ bưng à, mà Mỹ nó nói 25 year old là 25 năm già đó quý vị, già tới 25 năm rồi đấy. Rồi Ngài Thiền Sư Sotika cũng nói, quý vị suy nghĩ cho kỹ, em bé ở trong bụng, em bé cũng già nữa. Chưa đẻ ra mà nó đã già, nó không lớn lên thì làm sao mà nó ra khỏi bụng mẹ nó đây. Nó cứ nằm yên 2-3 tháng thì sao ra bụng mẹ. Nó phải 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng. Rồi từ từ nó mới là ra khỏi bụng của mẹ nó được. thì chính em bé rồi cũng già, đừng có nói gì mình mà không già. Vậy cho mà ai mà nói mình già là mình ông không ngừa. Trời ơi, gặp cái mặt chê tay già. Sư đi chợ, con cô phụ nữ, cô bên Mỹ, cô nhờ sư chở đi chợ giùm. Lúc đó là sư còn trẻ, sốc phát lắm. Cô nói thôi nhờ sư lái xe cho tụi con đi chợ, mấy cô tu nữ già sư đi chợ. Thì thấy trong chợ đông quá, người ta mua bán rần rần, sư mệt quá sẽ đứng ra bên ngoài, đứng ra bên ngoài. Đã đi ra bên ngoài rồi mà còn nghe cái cô kia cổ nói: à, cái con nhỏ kia nó nói tôi biết gì, nó biết gì, nó nói sao, nó nói tôi ưa xí sọn lắm. Cái cô đó sư biết mấy tuổi mà nó ưa xí sọn đó. Cái bà kia bà nói thì đúng rồi chứ gì nữa, cô già rồi đó, thì tôi già tôi mới xí sọn chứ. Chắc là già mà có xí sọn bây giờ sư mới hiểu đó. Thành ra em nào mà không xí sọn là không già, bây giờ già rồi thế nào tôi thêm một cái tội nữa là xí sọn. Sư giả bộ, sư hỏi của tôi nữ nữa: có, tôi không hiểu xí sọn là cái gì. Của tôi nữ nói: xí sọn hả, khó nói lắm. Để lại cây cối. Ngay cả khi còn trên cây lá, ngay cả khi còn trên cây lá và cành đã vô thường, vì tới một lúc nào đó chúng gãy hay rơi xuống đất, thấy ly bể, thấy người chết, mới vào đó bây giờ tài sản bất cả, đi ăn xin vân vân, bây giờ mới nói ôi vô thường quá. Đây là vô thường khái niệm tục đế, chứ chưa hiểu sâu sắc về tuệ giác này. Đấy, mấy cái đó là mình mới hiểu ngoài chơi chơi vậy thôi. Rồi mình bắt đầu mình than vô thường, vô thường, vô thường. Bây giờ thưa mời quý vị nghe bài nữa cũng vô thường nữa quý vị, nhưng đừng buồn, cái đó là vô thường giả. 233. Trong khi sửa lại y cho ngay ngắn, con nhìn cánh tay thấy có nhiều vết nhăn, tâm suy nghĩ vết nhăn nheo này báo hiệu mình đã già và có lẽ sắp chết, ấy là vô thường nữa. Phải cố gắng kiên trì tinh tấn tu tập, vì pháp hành chưa thiện xảo, tâm còn phiền não, xin thầy dạy thêm, giảng thêm cho con về lý vô thường. Bây giờ con thấy cái này là vô thường rồi này, cái tay con già rồi này, bây giờ xin thầy nói thêm cho nữa. Thiền sư trả lời: không thể giải thích vô thường được, cứ quan sát học hỏi, lúc trí tuệ phát sanh, hành giả sẽ hiểu rõ, không cần ai giải thích nữa. Quý vị thấy vô thường, khổ, vô ngã là đề tài của những bài pháp mà thiền sư nói không giải thích được, thì thầy đang nói về vấn đề kinh nghiệm không? Quý vị thấy cũng vậy đó. Ngày hôm qua trong đi trình pháp có một câu hỏi liên quan tới vấn đề quan sát nội và quan sát nội thân và ngoại thân. Ông thầy cũng nói cái đó là đối tượng về tâm hay biết thôi. Dễ ở cái đối tượng và tâm hay biết, đối tượng thì ở ngoài, tâm hay biết ở bên trong. Rồi sư hỏi thiền sư: cho thầy nói là tất cả đều xảy ra bên trong hết trơn, mà làm sao mà gọi là bên trong bên ngoài? Ông nói bây giờ làm sao mà giải thích, Đức Phật nói vậy thì mình nói vậy thôi. Thì khi mà mình tập một thời gian lâu, mình sẽ hiểu không có cái gì bên trong bên ngoài hết, nhưng mà Đức Phật phải sử dụng ngôn ngữ tục đế như thế để hướng dẫn cho người mình tu, có thế thôi. Thành ra nếu muốn trong ngoài, quán nội quán ngoại, thì đấy, đối tượng là tâm biết, đối tượng là bên ngoài và tâm hay biết là bên trong. Không thể giải thích vô thường sẽ hiểu, không cần khi có trí tuệ phát sanh, hành giả sẽ tự mình hiểu lấy, không cần ai giải thích hết. Bổn phận của hành giả là làm sao cho chánh niệm được liên tục và hùng mạnh, chánh niệm miên mật mạnh sẽ hiểu biết sẽ sanh lên, và hành giả tự động hiểu thế nào là vô thường. Cái gì đang xảy ra, duy trì chánh niệm có sự hay biết là được rồi. Nhiều vị dạy và nói rằng phải kinh nghiệm sanh diệt, nghe thế nhiều hành giả cố tìm kiếm xem có thấy sanh diệt đâu không. Khi kinh nghiệm rồi tưởng sanh diệt là vô thường, trong thực tế người ấy chỉ kinh nghiệm mà chưa hiểu thực sự thế nào là vô thường cả. Tức là thầy nói nhiều vị đã tới nói với tôi rồi, con ngồi thấy thay đổi sanh diệt, tức là muốn chờ thầy nói cái đó là vô thường. Thầy nói không phải vô thường, cái đó là mới kinh nghiệm thôi, hiểu cái gì không thì khác. Thưa thầy, vị này thấy những dấu hiệu bên ngoài và nhận ra vô thường thay đổi, thường nói thấy sự thay đổi bên ngoài như lá rụng, như da nhăn nheo, người mạnh khỏe bây giờ đau rồi chết, cái đó gọi là vô thường khái niệm thực tế không? Như hồi nãy thầy nói tất cả cái đó là toàn là khái niệm không à, không phải là hiểu vô thường thật. Và ngay cả khi tập thiền quý vị thấy thay đổi, sự thay đổi đó cũng không gọi là vô thường được nữa. Có một năm thầy nói rằng mình phải hiểu một cái gọi là lakkhana, thì quên tiếng Việt nói là cái gì, lakkhana tiếng hả, không phải tưởng, đặc tính hành giả cái tướng hả, tướng hả, khi tướng trạng vô thường mà thầy nói, khi mà mình hiểu cái chữ lắc hà ná này rồi đó, là mình thấy nó chưa thấy nó đã chạy rồi. Mà ông nói vậy mà cũng phải chưa phải là vô thường nữa. Mình kinh nghiệm rồi mình thấy cái tướng của nó rồi đấy, mà cũng chưa phải là vô thường nữa, huống chi là mình chỉ mới thấy thay đổi thôi. Thành ra bởi vậy nói mà vô thường như thế nào không thể nói được, mà phải hiểu thôi. Nhiều người nhìn lá rơi vội nói vô thường, nhưng họ có thấy lá trên cây cũng vô thường vì nó đổi từ xanh sang vàng rồi rụng. Cái gì đang xanh thưa có phải là vô thường không? Đang xanh chỉ là đang xanh, không phải vô thường. Tuy nhiên cứ kinh nghiệm sanh khởi và hoại diệt cho thật nhiều đi, khi trí tuệ chín mùi bạn sẽ hiểu vô thường. Khi tâm hành giả đã sẵn sàng, chỉ cần thấy thay đổi một vài lần hay quan sát những thay đổi bên ngoài như lá rơi như nước chảy cũng đưa đến sự giác ngộ. Kinh nghiệm không quan trọng, tâm phải càng lúc càng trong sạch, đó là mấy chuyện quan trọng. Thầy thật sự nói đúng rồi, bây giờ thầy thay đổi, thầy cứ quan sát đi. Thay đổi là thấy sanh diệt, thấy sao cũng được hết trơn, cứ việc quan sát, cứ tiếp tục quan sát hoài. Nhờ cái sự quan sát tới một lúc nào đó mình có trí tuệ, tự nhiên mình hiểu. Mà thầy nói rằng không cần, lúc đó không cần thấy cái sự thay đổi trong thân tâm nữa, mà ngay cả mình thấy lá rơi, mình thấy cây cảnh, mình cũng hiểu nữa. Thì trong kinh rất nhiều vị, là ví dụ như ngài bà Patachara đó, bà rửa chân, bà tu đạo, bắt tu đạo hoàng rồi bà rửa chân, bà thấy nước chảy trong kinh Pháp Cú, thấy nước chảy đó, rồi bà thấy vô thường, bà hiểu đắc quả A La Hán rồi. Thì tu cho có trí tuệ đi, khi mà đã có trí tuệ rồi là tự nhiên ngay cả những cái tục đế ra như vậy đó mà nó cũng làm cho mình khởi sanh đạo và quả đó. À bây giờ có một cái đề tài khác, một vị hành giả hỏi thầy về liên quan tới vấn đề giới luật. À, cái bài này cũng khá lâu rồi, bây giờ đọc để quý vị nghe. Một người sau khi đã thọ giới tỳ khưu hay tỳ khưu ni rồi mà bất cẩn phạm phải, sự không trong sạch này ảnh hưởng thế nào tới về sự tu tập và giới thể của vị này? Nó hỏi vấn đề giới luật ra quý vị. Một người đã thọ giới rồi là bây giờ phạm giới, không bất cẩn mà phạm thì như thế nào đây? Chắc có lẽ hỏi nhiều về vấn đề tu niệm. Thiền sư trả lời, khi đã phạm giới, tâm người phạm không còn yên ổn nữa, trí tuệ khó phát sanh do tâm quá dao động. Năm ngoái là thầy nói có một vị tới đây cũng vậy, làm cái chuyện gì sai trái trong quá khứ tới đây cũng buồn khổ, cứ gặp Phật là cứ lại hoài, lại sám hối Phật, xin tha thứ cho những cái tội lỗi cho con, nhưng mà làm đâu có hết, tâm nó chấn động quá, bây giờ nó cứ suy nghĩ tới chuyện đó. Thiền sư nhắc nhở thôi, đừng bỏ qua chuyện quá khứ, bỏ rồi, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi, nhắc hoài vậy mà không, cuối cùng không được, rất là tội nghiệp, nhưng mà không giải quyết được làm sao. Tâm nó cứ nghĩ rằng mình là người tu mà mình phạm giới như vậy là bây giờ rửa không được nó rồi. Và thiền sư nhắc bỏ hết, không sao hết trơn á. Khi đã phạm giới, tâm người phạm không còn yên ổn nữa, trí tuệ khó phát sanh do tâm quá dao động. Thưa thầy, ý muốn nói đến đại giới hay sự phạm phải các giới nhỏ? Thầy muốn nói tới giới nhỏ, các giới nhỏ là thầy muốn nói tới các đại giới. Giới nhỏ giới lớn không thành vấn đề. Lớn nhỏ gì cũng ảnh hưởng tới hết trơn á. Nếu phạm giới nhỏ thì không đạt sự hiểu biết sâu sắc tại sao mình phạm giới. Vì phạm vì phiền não cho nên mới phạm, phiền não mạnh nên giới mới đức, phiền não mạnh tâm dễ chấn động, làm sao mà tiến bộ trong sự tu tập đây. Đó là lý do tại sao mà khi mà quý vị làm được cái chuyện sai trái đó, các vị thiền sư nhắc mình thôi cái chuyện nó bỏ. Nếu mà bây giờ sửa được thì sửa được thôi, chuyện quá khứ rồi. Để quý vị nghe tiếp, thầy nói vị ấy phải làm gì nếu đã vô tình hay cố ý phạm giới? Nếu đã cố vô tình hay cố ý phạm giới phải làm sao? Cố gắng tu trở lại bằng cách sám hối nếu giới nhỏ, hay xả y tu lại sa di nếu vị ấy phạm rồi nặng như bất công trụ chẳng hạn. Một vị tăng mà phạm bất công trụ thì quay xả y rồi mình tu lại. Ngay cả người đã phạm bất công trụ xin xả giới tu lại sa di, vị sa di này cũng sẽ có khả năng đắc đạo đắc quả như thường, có sao đâu. Chỉ là bây giờ nó mình lỡ phạm rồi, ví dụ như mình lỡ ăn nằm với người nữ đó, bây giờ xả y mình trở lại thành sa di, tu niệm mình vẫn đắc đạo quả như thường. Nếu một người thường sống tại gia mà phạm vào 100 năm giới thì sao, có đắc đạo quả được không? Bây giờ không phải là nói người xuất gia nữa, mà bây giờ phải về vấn đề người thường. Nếu mà không phạm 100 giới, nếu mình biết mình đã làm sai, học cái bài học đi rồi hết lòng sám hối, chừa bỏ cố gắng tu niệm, chắc chắn cũng đắc đạo quả như thường. Như vậy thì người tu phạm giới, người thường phạm giới vẫn đắc đạo quả như thường. Nếu mình hiểu rằng cái chuyện mình làm sai, bây giờ mình làm lại, Người thường thì sám hối rồi cố gắng tu niệm chắc chắn cũng rất đau quá. Cố gắng từ đây về sau, ví dụ như mình phạm giới sát, bây giờ đừng có sát sanh nữa. Từ đây về sau mình ráng, mình giữ giới cho trong sạch, rồi mình ráng tu niệm. Rồi cái vị mà dù ngay cái phạm một lỗi rất là nặng là bất công trụ, mình xả y ra, rồi mình tu lại sa di, rồi mình tu mình cũng đắc đạo đắc quả như thường, không sao hết. Chỉ khi nào người ấy không nhận ra tội lỗi của mình, cứ tiếp tục ngựa theo đường cũ, thì bây giờ đó mới sanh vô ác đạo. Ngay cả người cư sĩ cũng vậy, nếu cứ tiếp tục làm ác hoài, không biết là mình làm cái đó tội lỗi, thì sẽ đi vô ác đạo đấy. Thưa thầy, có một lần con suýt làm chuyện tà hạnh với một cô gái còn rất trẻ, đây là một vị tăng, trình cho thầy nghe cái gì. Con tư duy về giới luật nhân quả để vượt qua, nhưng bây giờ tâm quá yếu, phiền não sống dậy và xúi dục làm bậy, vậy con phải làm sao để vượt qua đây, vượt qua bằng trí tuệ đây. Hồi xưa đó con suýt tà hạnh với một cái cô gái rất trẻ, bây giờ con tư duy, con suy nghĩ rằng cô này cô còn trẻ quá, con của một người Phật tử cũng rất là đàng hoàng tử tế nữa, và bây giờ mình làm tầm bậy tầm bạ với nó rồi, bây giờ làm sao mà mình trả lời với người ta đây, người ta là cái người đàng hoàng, người ta giúp đỡ chùa chiền, cái chùa của mình nó sống nhờ người ta, mà bây giờ mình tà hạnh như vậy rồi làm sao. Đó là con tư duy. Rồi giới luật nữa, mình mà phạm vô như thế này rồi thì cuộc đời tu hành của mình nó sẽ ra sao, vì nhờ suy tư như vậy nhưng mà con tánh con không phạm vô cái chuyện tà hạnh, nhưng bây giờ tâm con nó phiền não quá này, bây giờ con phải làm sao này, bây giờ nó tâm phiền não nó xúi con làm bậy, con phải làm sao để vượt qua bằng trí tuệ. Thiền sư trả lời: khi phiền não đến, tôi dặn hành giả đừng đè nén cũng đừng chạy theo, mà duy trì tánh niệm và quan sát chúng. Khi bây giờ nó phiền não nó tới thì nó suy nghĩ, mình đừng có xua nó. Suy nghĩ là suy nghĩ phiền não không à? Suy nghĩ tà chuyện bậy bạ, suy nghĩ về những chuyện đau khổ trong quá khứ, nó là suy nghĩ, đừng có xua nó, hãy đẩy nó đi là tạo sức mạnh cho nó tới. Mà tôi nhắc quý vị đừng chạy theo, tức đừng chạy theo cái nội dung. Mình suy nghĩ hồi xưa mình đã làm chuyện tà hạnh, bây giờ suy nghĩ lát cái tâm nó bức xúc và mình khổ, mình chịu không nổi, có thể mình khóc luôn nữa. Hoặc giả mình nhớ tới chuyện quá khứ, vị này thì nói rằng phiền não tới là vì mình nghĩ tới cái chuyện tà hạnh, mà bây giờ nó phải vượt qua như thế nào, bây giờ phiền não nó trào trở lại này. Thầy nói tôi đã dặn phải là đừng có đè nén mà đừng chạy theo phiền não, phải duy trì chánh niệm. Tư duy chân chánh, phiền não không phải của tôi, phiền não chỉ là phiền não, nó là đối tượng người quan sát. Những cái phần thông tin này quý vị thấy mình nói thì nói vậy thôi, mà đến khi mà mình đúng đắn mà mình nói giúp mình được, mình mới thấy cái sự giá trị của những cái thông tin này. Phiền não chỉ là phiền não, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi. Mình nhắc mình hoài vậy, tới một lúc nào đó nó nhập tâm mà, là bắt đầu nó giúp mình đấy. Phải hành thiền lúc phiền não đến. Thế nào gọi là hành thiền lúc phiền não tới? Trước hết mình thay đổi quan kiến. Thầy lặp lại cho đúng gì đây, cái thứ tự của nó. Thứ nhất là mình phải thay đổi cái ý của mình. Phiền não không phải là của mình, phiền não không phải là của tôi. Cái chuyện mà suy nghĩ về chuyện tà hạnh không phải của tôi. Tâm nó muốn suy nghĩ cái gì nó suy nghĩ, không phải của mình. Chuyện là chuyện của nó, tâm mình nó còn phiền não thì nó suy nghĩ như vậy. Thứ nhất phải đổi cái đó, cái này rất là quan trọng. Đổi quan kiến của mình, phiền não chỉ là phiền não. Có thái độ chân chánh, đừng có đối kháng nó, đừng có đè nén nó, đừng có tránh nó. Mình muốn mình xua nó, mình càng xua nó mình càng khổ. Thứ nhất, thay đổi quan kiến, thay đổi cái ý của mình trong này, phiền não không phải của tôi. Đừng có đối kháng, đừng có chống nó với phiền não, và duy trì chánh niệm về tâm phiền não. Duy trì chánh niệm mà coi thử là khi phiền não nó tới rồi mình suy nghĩ cái gì này, cảm xúc như thế nào, cảm giác như thế nào, dễ chịu hay khó chịu. Đấy. Ba cái, thay đổi quan kiến, tức là đổi cái ý trong này này, nhắc mình, bây giờ chuyện khổ, suy nghĩ tới chuyện đau khổ quá, phiền não là phiền não thôi, suy nghĩ là suy nghĩ thôi, không phải có ai hết, nó có điều kiện nó sanh lên. Rồi bây giờ đó, nhớ suy nghĩ cho chân chánh, rồi mình nhớ đừng có bức xúc, đừng có đối kháng, đừng có chống đối nó, rồi mình duy trì chánh niệm, chánh niệm duy trì cái tâm suy nghĩ của mình, cảm xúc, cảm giác của mình. Nhớ đừng chú ý đến nội dung câu chuyện, phiền não chỉ là tâm quan sát nó mà thôi. Bởi vì nó khi mà nó tới là nó lôi mình đi theo câu chuyện à. Mình biết nó rồi, nó không chạy theo nó, mình duy trì chánh niệm. Tại sao phiền não có cơ hội lớn mạnh? Lúc đầu phiền não không mạnh, tại vì vị này thưa với thầy là bây giờ phiền não của con, tâm con yếu này, phiền não sống dậy và bắt đầu xúi dục con làm bậy. Tại sao mà để cho nó mạnh như vậy? Thầy hỏi tại sao phiền não có cơ hội lớn mạnh? Lúc đầu phiền não không mạnh, nhưng mình nuôi nó cho nên nó mới mạnh. Thế nào là mình là nuôi phiền não này? Lúc đầu nó có mạnh đâu, Mà bây giờ không biết làm sao mà bây giờ để cho nó mạnh như vậy, nó bắt đầu sử dụng mình làm bậy đó. Thì chừng thần sư nói, ồ, như thế tức là mình nuôi nó rồi đấy. Nuôi là sao? Là cứ suy nghĩ về nội dung câu chuyện. Vì là suy nghĩ cái gì? Ồ, Sĩ Đạt Ta cũng có gia đình, thiền sư cũng có vợ, có con, mà người ta tu chứng thì mình sợ cái gì? Đó, người nghĩ vậy đó. Người ta dâng hiến cho mình không nhận, ngu quá, uổng quá. Nó xúi mà, cứ làm đi để mình học, để mình rút thêm kinh nghiệm chứ. Phiền não nói một cái gì, để chút xíu nào quý vị nghe nó nói nữa. Mới đầu phiền não chưa mạnh, nhưng từ từ phiền não trở nên mạnh. Tại sao như vậy? Lúc đầu chỉ có một niệm suy nghĩ sanh lên, nhưng hành giả không chịu chấp nhận nó, quan sát nó, rồi cứ tiếp tục suy nghĩ về nội dung câu chuyện. Sự suy nghĩ này làm cho phiền não nó càng lúc càng dấy khởi. Làm như nó tới, nó ập tới mình là nó lôi mình đi, mình suy nghĩ, kéo nó về, nhắc mình, phiền não chỉ là phiền não, thôi chuyện này bỏ, duy trì chánh niệm. Cứ làm hoài vậy thì may ra mình mới gỡ gạt được, còn mình để cho nó lôi vô là thôi chết. Lúc đầu chỉ có một niệm suy nghĩ sanh lên, nhưng hành giả vì không chịu duy trì chánh niệm rồi tiếp hoặc quan sát, rồi hành giả tiếp tục suy nghĩ về nội dung câu chuyện, sự suy nghĩ này làm cho phiền não rất lớn mạnh. Nếu ngay từ lúc đầu mình giữ tái độ chân chánh, nhắc mình rằng phiền não chỉ là phiền não, không phải là của mình, rồi không có tâm đối kháng, tâm phiền não sẽ không bao giờ lớn mạnh nữa. Đây là những cái nguyên tắc mình nhớ để mình áp dụng. Và người nào nhớ thì tự nhiên nó giúp. Và chỉ cần mình nhớ một lần, hai lần mà mình thấy nó giúp mình, nó vượt qua được, là mình bắt đầu mình tập. Và đôi khi mình nghĩ thế này nữa, đôi khi suy thấy là câu chuyện nó xảy ra phiền não thôi à. Đôi khi mình lên kể những cái chuyện cho thầy nghe, thầy hỏi, sư nói cái gì đây? Nói dạ, thưa thầy sao thấy phiền não quá. Ông nói phiền não là sao? Bộ sư nghĩ là không phiền não hay sao? Sư muốn cái gì? Sư muốn đừng có phiền não hả? Một hội chúng đông như thế này làm sao không muốn phiền não? Vì phải nhắc mình phiền não là phiền não thôi à. Khi gặp thiền sư này, ông nói nhiều cái sư từ sư tỉnh. Đó, phiền não của ai? Phiền não của sư à? Mình đang bực bội sân hận rồi tới kể đồng làm thinh nói gì trên. Ông nói phiền não của ai mà sư kể vậy? Nói cái câu cái ta hết hồn hết vía thôi, đứng rồi tôi đừng nói nữa. Bây vậy người có trí họ giúp mình là mình đỡ lại vào chỗ đó đó. Còn không thôi nó lôi mình đi, cứ suy nghĩ miên man hoài. Cái tuột xã đông hồi nào cũng hay. Sư gặp thiền sư này, sư nói những năm đầu tiên, trời ơi sư ơi, tôi chỉ có một cái mà tôi kẹt quá rồi đó. Ông nói cái gì? Cái chuyện đàn bà chứ cái gì hết sao? Sao mà nó cứ nghĩ hoài. Ông nói tại sư tâm dở mà. Hồi trước sư tâm dở đó. Nói câu đó cuối cùng sư nhớ, thầy nói câu cuối cùng là sư ngộ. 100 vợ thì thôi, thì bây giờ nó ngồi nó nghĩ là chuyện của nó thôi chứ làm sao. Thành ra ông thầy thiền sư này lâu lâu mình gặp ông nhắc mình nhiều cái, làm cho mình cũng đỡ ghê lắm. Thành ra mỗi năm cũng qua là vậy đó. Chịu khó đã bị đập, bị đánh, bị vúa tơi bời mà cũng phải ráng chịu qua chứ. Đôi khi nó phiền não quá chịu không nổi. Biết hết trơn à, học thuộc à. Phật tử là sư giảng mình nói bài vỡ văn chương lắm, mà tới phiên mình cũng than à. Thằng cũng chết luôn à. Mà gặp ông thầy thôi hết thằng. Ông chỉ dòm bài cái là thôi mình biết rồi, quên rồi. Quá trớn rồi. Bây giờ có một cái câu hỏi năm 2008. Có một cái sư đó. Chuyên môn là gặp mấy em bé đó. Ôm hung hít rồi vậy đó. Sư nghĩ rằng là, tại vì sư từ bên hiệp phái khắc sĩ qua, sư nghĩ rằng giới luật bên Nam Tông cho phép đó. Thì đem cái câu chuyện ra nói. Thầy nói, trong tâm đã có sẵn sự xét đoán tốt xấu, nên khi nhìn ai, sự xét đoán này phát sinh cùng một lúc. Khi tâm nhận ra đối tượng, chúng ta thường nhìn với tâm si, nên tâm thường cho đối tượng hay dở, đẹp hay xấu. Đó, đôi khi mình vì tâm si, thành ra mình nhìn cái đối tượng là mình thấy đẹp, mà thật ra là toàn tâm si không. Vì tâm si, do đó mình mới nói rằng cái này đẹp, cái này xấu. Vì vậy luật xuất gia buộc vị thị khu không được rờ đụng người nữ, dù đó là bé gái, tại vì thầy này bực lắm. Thầy này không chịu, nói là nó con nít mà làm sao, nó nít mà cái bằng hung bồng nó chút xíu đâu có sao đâu. Rồi các vị khác không chịu, thưa với thầy thì thầy mới giải thích. Mà mình thường thường mình thấy cái gì đẹp hay xấu là do tâm si của mình. Vì vậy luật xuất gia buộc vị trì khu không được rờ đụng người nữ, dù đó là một em bé gái, vì tâm bên trong xét quán rất nhanh và ái sanh lên theo hồi nào. Thiền sư nói mình đâu có biết cái tâm của mình, tâm mình còn phiền não mà. Thành ra không cho rờ đụng là vậy đó, sợ là đôi khi tâm xác đoán ở trong này. Có một cái bà đó, bà người Mỹ đó quý vị, đi tập thiền chung sướng nhất nào đó, bà lên trên xe đó, rồi bà ngồi Tại vì người ta sắp chỗ sư không có không, không không tránh đi đâu được cái trơn, máy bay mà mình đâu có đổi. Ngồi bên cạnh bà. Rồi ngồi thì cũng nói chuyện được vậy đó. Cái xuống xuống máy bay xong rồi cái vô Trường Thiện cái bà nói là tôi nghe là giới luật là không cho phép là sư là không được ngồi gần phụ nữ, mà sao nãy giờ sư ngồi gần. Tôi nói bây giờ bà biểu tôi ngồi đâu? Cái chỗ cuối cùng cái con nước lọt ra phải máy bay bay à, không biết làm sao. Rồi bà còn nói mà sao ông Phật ông kỳ thị nam nữ vậy? Ông nói mấy ông sư không được rồi, không được đụng mấy bà, làm như tụi tôi mà xấu xa cùi hủi gì á mà không được đụng. Tôi nói trời ơi ông phải đâu, mình cũng binh cho Phật vậy. Ông Phật ông cấm là cấm tại ông sư đó. Đó, tôi ngồi bên bà mà may không có giới luật cho, mà có giới luật tôi cũng đụng qua đụng lại rồi, phải bà thấy không? Mà tôi ngồi em ru à. Là tại vì sao tôi sợ? Sợ là ông Phật sợ rồi chứ tôi này chẳng sợ cho bà đâu. Mà quý vị thấy họ hiểu ngộ vậy đó. Họ hiểu ngược ra lại à. Cũng giống như là đi hành thiền của mấy người Mỹ mà phải hay nói tôi đọc lịch sử Phật là tôi không đồng ý. Không đồng ý điểm nào. Ông Phật á nghe, ngộ lắm à. Bỏ vợ bỏ con đi tu. Rồi cái đồ gì ác nhân vậy? Ác đức vậy? Ta vợ con đang sum họp vui vầy vậy mà bỏ mà đi chết. Tôi chưa bao giờ thấy một cái người vậy mà làm sao mà gọi là đắc đạo đắc quả để giải pháp để cứu độ chúng sanh được. Cái mình không dám không trả lời thôi, giao cho ông thiền sư Mỹ nói. Thiền sư Mỹ trả lời một câu rất hay. Ông nói rằng cô nói rằng Sĩ Đạt Ta bỏ bà Gia Du Đà La để mà đi như vậy tức là gì đây? Là cái người ác, đứng về phương diện thế gian mà nói đây là một cái người vô tâm phải không? Bỏ vợ bỏ con mà đi như vậy. Mà cô không có nhìn sâu một cái bức tranh, nó tổng thể của bức tranh là giữa Sĩ Đạt Ta và Gia Du Đà La đã có một cái sự kêu bằng là kết ước với nhau từ rất nhiều đời rồi. Bởi vì sao? Bà nguyện là giúp cho thái tử để một ngày nào đó mà đắc đạo quả mà. Cái lời nguyện này bà đâu có thấy không? Thật ra bà nhìn bức tranh có mấy con cóc rồi. Và khi mà thái tử mà đi tu rồi, thái tử còn hứa rằng sẽ trở về giúp gia đình đó mà. Vì vậy mình không lấy cái tâm của một người tiểu nhân để đo cái lượng mà bác ái của người đại nhân là cái trơn khó lắm. Bạn mới nhìn có một cấp của vấn đề thôi, bạn chưa thấy một cái tổng thể. Bởi vì sao? Bởi vì ông đi như vậy là ông, sau này ông có cái hành nguyện là ông sẽ cứu độ hết mọi chúng sanh đó. Tại cái đó rất là tốt chứ không phải không? Tại là mình cái tâm của mình nó chỉ rất là hạn hẹp, nó chỉ nghĩ tới cái vấn đề lợi ích trong gia đình mà thôi, trong cái đời sống mà rất là cái bằng gò bó. Ngay cả hình tượng phụ nữ không cho rồi em bé gái, mà cũng cho cả hình tượng phụ nữ vì tưởng bên trong thấy đây là đàn bà phụ nữ, ngay cả xác chết cũng vậy. Người vị tỳ khưu mà đi mà tu niệm về tử thi đó cũng không được nhìn vào tử thi của người nữ nữa, bởi vì ai nó có thể lên lúc nào mà đâu có biết. Tại sao như vậy? Là vì các vị xuất gia phải đè nén ái để giữ giới cho song sạch. Sự đè nén này làm cho ái rất mạnh nên có dịp là bộc phát lên liền. Thiền sư cũng công nhận điều này đó, là mình là người xuất gia đó, cái ái mình phải đè xuống. Bởi vì mình, nếu mà mình có trí tuệ thì thôi mình đâu có cần chỉ đè, còn đây mình không có trí tuệ nó trồi lên phải đè xuống, trồi lên đè xuống, càng đè bao nhiêu nó càng mạnh bấy nhiêu. Thành ra những cái năm trước là trong những cái phần mà trình pháp là quý vị nghe ta hỏi rất nhiều về ái. Thành ra đó là một cái niềm trăn trở của tăng và ni là vậy đó, nghĩa là nó chịu không nổi. Ông người Ý thì phải, ông kể với thiền sư ông nói tôi ở ngoài đời là tôi đâu có cái chuyện mà tôi dòm mấy bà mà tôi ngán đâu, tôi dòm mà tôi không có sao hết trơn. Xong nó vô đây nó kỳ cục quá rồi đó, tôi thấy mấy bà yogi Myanmar đâu có gì đâu, nó cũng bình thường đó, mà sao mà thấy bà nào dòm cái tự nhiên mắt nó theo liền thế thì. Rồi ông nói ăn cũng vậy, ăn uống cũng vậy, có cái gì ngon đâu, mà sao tôi ở bên xíu tôi đồ ăn ngon lắm, mà sao qua đây cái đồ ăn uống nó tham lam quá trời quá đất rồi. Ông nói rằng tôi nghĩ rằng là tại vì vô đây bị ép quá do đó như vậy đó. Thầy thường sư nói khi mà ông nói cái câu đó tự nhiên tôi nhớ tới sực lại cái tình trạng của cái người xuất gia mình đó. Là sao cái gì cũng cho hết à, không cho không được ăn buổi chiều, không được ăn buổi mai, không được rồi phụ nữ cấm hết trơn. Tại sao nó loài tao mấy cái khác nó lành loài mạnh quá trong gì trơn. Tại trong năm cửa mà chẳng thấy bốn cửa thì cái cửa này nó phải ra phải mạnh à, chứ làm cái sao mà yếu được. Thầy sư này nói trời ơi, tôi nghe cái ông người Ý đó nói tôi nhớ sực lại đúng rồi. Nếu mà người xuất gia mình mà không tu niệm là chắc chết dữ nổi, bị tâm tham tâm sân của mình quá trời quá đất rồi. Có cái ông kia đó chuyên môn đi trình pháp, ông nói tới giờ cơm nữa, nói hôm nay nó cho ăn cái gì đây, ở bên Mỹ cái gì, nói đi kinh hành lát liếc liếc vô phải hôm nay cho ăn cái gì đây, nói ngày nào tâm tôi nó cũng nghĩ cái chuyện đó. Mà tôi có đói đâu mà nó nghĩ vậy đó quý vị. Phiền não ha. Bây giờ thôi, bây giờ đọc đọc cái bài chót cho quý vị nghe về vấn đề phiền não nữa, hay cũng phiền não nữa đó quý vị. Một lần con đi bát, đang duy trì chánh niệm, tự nhiên trong tâm nhào ra nói. Là nói cái gì? Sờ cái ngực con đó đi. Khổ vậy. Trời đất quỷ thần ơi, con nhớ lại tay mình đang ôm bình bát của Phật. Ôi trời ơi, chồng thôi nó nhảy ra, nó giật, nó rời của người ta rồi. À, quý vị thấy, quý vị nghe, quý vị cười nhưng mà khổ quá, thấy không? Sư rất là kêu bằng cảm thông và rất là thông cảm, bởi vì sư cũng qua cái cảnh này mà sư giấu thôi. Giờ nó không nói mình mừng quá. Thưa thầy, từ đó đi về chùa tâm con hoàn toàn chánh niệm. Tại vì sao? Lỡ nó xúi ra nó giữ mình làm tầm bậy nữa. À, trả lời, ồ tâm sam sinh hoạt tự nhiên theo ý của nó, mắc mớ gì đâu bực bội. Thì sư nói thoải mái. Thì sư cười xong rồi nói, ồ thì tâm tham nó sinh hoạt tự nhiên, hễ trong này nó còn tham dục thì tự nhiên sinh hoạt tự nhiên. Phiền não không biết gì cả, nó làm chuyện của nó, bất kể mình là ai, mình là sư cô, là ni cô, là tu nữ, nó thích làm chuyện của nó có thế thôi. Tại vì mình không nói ra cái trong này nó làm việc ở trong đó. Mình sẽ nói mình là cái gì nó không cần biết, mình là cái gì nó không cần biết. Giống như quý vị thấy súc sanh nó vậy, hễ mà tới mùa của nó làm, không cần biết. Trong chùa, ngoài chùa, trong thiền viện, ngoài thiền viện, nó tới lúc nào mà tới cơn là nó làm thôi à. Sư nhớ có một lần đó, tôi này tập bên thiền viện Mahasi đó quý vị, đi một đoàn chư tăng đi lên nhà bạn, lên ăn cơm bên kia họ bắt sắp hàng, các vị lớn hạ đi giấy như vậy, đi là cả trăm ông sư đó. Mà bữa đó trời mưa, ông sư cầm cái dù đi đó, đi vô ngay trước cửa mà trai đường, là thấy là hai con mèo nó đang trồm trồm nhau, là mấy ông ghét quá, ông thì đá, ông thì đánh, ông thì lấy cây chọc, mà cuối cùng ra nó vẫn còn nằm đó tiếp tục như thường, không có ngán chút nào hết trơn, bị vì nó đang lên cơn mà làm sao. Ngài Tam Tuệ Thiền Sư ông nhắc thấy chó mèo đó không, nó khi mà nó lên cơn rồi thì tâm của mình nó cũng vậy, một khi mà nó tới lúc của nó rồi là nó muốn suy nghĩ gì nó suy nghĩ. Khi suy nghĩ sanh lên, nhớ đừng nghĩ rằng phiền não của tôi tồi tệ quá, tôi dơ bẩn quá, mà nhớ rằng phiền não chỉ là phiền não. Câu hỏi thì rất là vui, rất là hay, không có gì hết trơn, mà câu trả lời rất là phiền não là chỉ là phiền não, hễ có điều kiện là nó khởi sanh, không có điều kiện nó diệt, đem tôi ta rào xà là cảm xúc sẽ đau khổ. Phiền não là phiền não thôi, phiền não gì của mình đâu, vậy mà mình cứ ôm phiền não này, mình nói rằng là của tôi, sao mà tôi tồi tệ như vậy, tôi là người xuất gia mà đi ra ngoài đường mà muốn thò tay muốn rờ rồi người ta thì cái nó, ông nó muốn rờ muốn làm gì chuyện của nó, mình hay biết nó là được rồi. Tâm có bao nhiêu phiền não không sao cả, có thấy được nó hay không là điều quan trọng, thấy phiền não là tốt rồi. Thế nào là hiểu mình? Đó là biết mình xấu thế nào, đó là biết mình tốt thế nào. Bạn không quan sát tâm thì bạn sao bạn biết tâm bạn xấu? Bạn không thấy tâm bạn xấu thì làm sao là bạn hiểu bạn được? Ông thiền sư ông nói, hiểu mình là sao? Hiểu mình là thấy cái gì mình tốt, cái nào mình xấu. Khi thấy tâm mình còn quá nhiều phiền não mà người nào khen tặng nói rằng mình hay, mình giỏi, mình chắc là gần tới A-la-hán rồi, mình không lấy đó làm vui, tại vì mình biết rất rõ mình chỉ là A-la-làng thôi. Chứ mình có A-la-hán gì đâu. Ta khen mình không có vui chút nào hết. Rồi ngược lại, mình biết mình xấu, có ai chê mình cũng không buồn. Mà muốn được như vậy là mình phải hiểu mình rất là kỹ. Hiểu tâm mình là hiểu cả hai mặt, tốt cũng có mà xấu cũng có. Người đời mà xấu không tốt, họ không biết những cái xấu của họ. Đôi khi biết nhưng mà che đậy, hành giả nhờ quan sát tâm hoài sẽ thấy rõ cái nào xấu, cái nào xấu. Người đời là không tu, không tu thì là phiền não thành là tốt á, thì khoe mà xấu thì che, do đó nó không bao giờ trưởng thành hết. Còn mình tu mình thấy rõ ràng này, tâm mình nó phiền não này, nhờ thấy rõ ràng như vậy mình mới sửa. Người không tu tập không nhận ra cái dở, hay quên đi, cố quên đi những yếu điểm của mình, chỉ thấy cái hay, cái tốt của mình nên không bao giờ trưởng thành. Mình luôn luôn mình nghe như vậy, họ khoe thôi đủ thứ, khoe giàu, khoe có, khoe con, khoe của, khoe tài, khoe đúng thứ chuyện này. Tại vì sao? Họ chỉ thấy cái tốt của họ thôi, họ quên cái xấu của họ. Do đó mà ai mà đụng tới cái xấu của họ là phải chết cho họ đó. Hôm qua trong phần trình pháp, một thiền sư nữ người ngoại quốc, cái câu chuyện này chắc là thầy kể cho hai nhóm sư đọc lại để quý vị nghe. Người Hàn Quốc, một bà khá lớn tuổi trình pháp và nói với tôi rằng, thưa thiền sư, suốt đời con luôn luôn cố gắng để làm sao trở thành ba cái điều tốt nhất. làm sao mà trở thành một người vợ mà nghĩa là đảm đang, một người mẹ mà biết yêu thương săn sóc con cái nhất, một người bạn tốt nhất, hiểu biết người khác nhiều nhất, cái gì cũng dứt hết trơn. Bây giờ hành thiền thấy tâm khổ quá, con đặt câu hỏi tại sao? Tại vì con muốn ba cái nhất nên tâm cứ lo lắng, cứ khổ sở hoài. Tại vì con muốn cái gì cũng dứt hết mà con làm không được, con làm không được thì con khổ. Tôi nói rằng khi không có trí tuệ thì không làm sao mà được ba cái nhất này đâu. Vì không đầy đủ trí tuệ nhưng cứ muốn mình cho hay cho giỏi, do đó mình sẽ có cái sự đối kháng trong nội tâm của mình, mình đè nén những cảm xúc, do đó mình mới khổ. Bây giờ mình nói rằng là mình thương con mình làm ngoài cách mình hy sinh cho nó, đến khi mà mình không thể hy sinh được là mình đau, mình khổ, mình buồn. Hay là mình lo cho vợ, cho chồng, chồng lo cho vợ, chồng lo cho vợ, vợ lo cho chồng, tới một lúc lo không được, buồn khổ. Quá sức mình là mình làm sao nổi, làm không làm nổi. Bây giờ hành thiền nỗi khổ đã được giam kín từ tiềm thức, bây giờ nó trồi lên. Bây giờ bạn đi hành thiền là bạn mới thấy này. Bạn thấy từ trước giờ là mình muốn quá, mình muốn cái gì cũng nhất hết. Vì mình muốn cái nhất mà mình làm không được, bây giờ mình mới khổ. Bà ta muốn rằng mình là người tốt trên cả ba mặt, là một người vợ tốt nhất, một người mẹ tốt nhất, một người bạn tốt nhất. Nhưng giờ đây có dịp xem lại tâm mình, bà nhận ra rằng cá ra mình cũng đâu có tốt gì đâu. Suy nghĩ cho kỹ trong cái chuyện, trong các cuộc đời của mình nói là mình là người vợ tốt, mà thật ra mình có tốt thật không? Thấy không phải. Mình nói mình lo lắng cho con mình là người mẹ mà lo lắng nhiều nhất, mà thật ra quả cũng không đúng. Thì bà càng thấy bao nhiêu vậy đó, thì bà khổ quá, do đó bà đi tìm cái thiền sư. Thiền sư nói, cái đó là chánh kiến. Bây giờ cô mới thật sự thấy cái tâm của cô này. Còn trước giờ cô đâu có thấy, cô chỉ ráng thôi, mà càng ráng bao nhiêu mà làm không được là càng khổ. Muốn mình là một người gương mẫu hoàn hảo ở rất nhiều mặt, làm một ý tốt, mà vì thiếu trí tuệ làm không được, do đó mới khổ. Vậy mà thiếu trí tuệ thì không có làm được. Cái gì cũng hay cũng tốt, đâu có được đâu. Hay tốt là phải tu tập, phải huấn luyện nhiều lắm hay mới tốt được. Suốt đời bà này luôn luôn cố gắng để trở thành một người hoàn toàn. Và khi đến đây thiền tập, bà cũng làm như vậy. Nghĩa là bà nói thời quá, tôi không bao giờ sai hết. Tôi là một thiền sinh rất là gương mẫu. Thời quá, 3:30 sáng dậy là tôi, 3:30 sáng dậy là tôi hành thiền suốt đúng chương trình luôn. Và tới đây tôi cũng muốn là một thiền sinh gương mẫu nữa. Ở đằng kia khổ rồi, bây giờ tới đây cũng muốn gương mẫu, cũng là thiền sinh tốt nhất nữa, khổ nữa. Bởi vì không đủ trí tuệ lại cố gắng làm cho tốt, nên nội tâm giằng xé nhau, tâm bên trong đau khổ vì bị đè nén quá nhiều quá lâu. Cứ mỗi lần mà làm không được là phải đè xuống, cảm xúc phải bóp nghẹt nó, thành ra nó khổ quá. Thưa thầy, lúc bắt đầu học và hành pháp môn này, từ từ con cảm thấy bớt ngại ngùng khi nói về cái xấu trong con. Hồi trước con không bao giờ dám làm như thế vì bản ngã của con rất mạnh. Thiền sư nói đúng rồi, bản chất của phiền não là vậy đó. Có cái gì mà xấu nó đâu có dám nói. Nó sợ lắm, nó sợ người khác chê cười mình. Phải lâu tu niệm từ từ mình mới hiểu rằng cái này là nó vậy thôi. Phiền não là phiền não, không phải của mình, do đó không sao hết. Bây giờ có một vị khác thưa thầy nữa. Thưa thầy, kể từ hôm tháng 4 tới nay đã nhiều lần tâm con suy nghĩ về chuyện hoàn tục trở lại đời sống tại gia. Đây là một sự thật. Hôm nay con xin trình với thầy tất cả tấm lòng chân thành của con, cầu xin do sự thật này mong con chứng ngộ niết bàn. Đó cũng sự thật chứ phải không? Tôi thiệt, bây giờ tôi nói thiệt với thầy là tôi muốn hoàn tục kê lắm. Mấy bữa dài tôi cũng nói thì tôi cầu mong cho sự thật này chứng ngộ niết bàn. Thiền sư nói, thấy không, sư cũng tương tự như người hành giả đại hàng kia tôi vừa mới nói. Bà này muốn một người vợ tốt, một người bạn tốt, cái gì cũng nhất thiết hết. Sư thì cũng muốn sống đời sống vạn hạnh, nhưng bên trong tâm không chịu. Tâm nó chưa có chịu. Muốn sống, muốn tu lắm cha, mà không chịu. Không chịu thì nó phải suy nghĩ à. Vì có sự đối kháng giằng co nên tâm cứ muốn phải suy nghĩ theo chiều của nó. Và mình thì cố gắng đè nén, áp chế những tư duy này. Bây giờ mình mới hiểu rằng cái tư duy này là chuyện tự nhiên. Cái vị này trình pháp với thầy là nói nè, con hiểu suy nghĩ này hoàn tục là sự suy nghĩ tự nhiên của tâm phiền não. Đấy, bây giờ mới hiểu vậy đó, là chuyện tự nhiên. Chứ hồi trước giờ nó nghĩ, mình ép nó, mình xua nó. Lỡ mà nó xúi làm bậy cái chết à. Làm sao đây? Tại nó cứ sợ quá. Do đó lâu ngày thụ hưởng dục lạc, đây là hành giả trình tiếp. Con hiểu suy nghĩ này là hoàn toàn là chuyện tự nhiên, đây là do tâm thiền não. Vì đã lâu ngày thụ hưởng dục lạc của đời sống gia đình, nó đau khổ vui buồn trong đó nên thành thói quen chưa thể nào quên được. Đời sống xuất gia có khi cũng đem lại cho con những hạnh phúc, nhưng mà còn quá ít và thời gian chưa đủ để thích nghi với cuộc sống mới. Bây giờ con mới hiểu nè, con muốn tu thiệt nhưng mà không được đâu. Bởi vì sao? Tâm của con nó đã quen rồi, nó ăn quen rồi, bây giờ nhịn không quen. Con hiểu như vậy không biết còn có đúng không? Vâng, hiểu vậy đúng, nhưng mà chính hành giả ngay bây giờ có nhận ra rằng tư duy này chợt đến rồi đi như gió thoảng, đúng vậy không? Đó, nó xuôi hoàn tục rồi hết. Vài bữa nó xuôi nữa, mà cứ một lần nó tới thì nó đi. Bây giờ mình có nhận ra rằng là nó như là gió không? Nó tới nó đi. Còn gì nữa đâu mà phải sợ hãi chúng? Khi thấy sự những suy nghĩ này đến và đi hoài như thế, hành giả thế nào sẽ bớt sợ hãi, bớt ớn, bớt ngán khi chúng xuất hiện? Thì cái sự thực tập là nó vậy thôi à. Mình suy nghĩ thì chuyện phiền não, người khác cũng suy nghĩ chuyện phiền não. Người mới tu cũng phiền não, mà người tu lâu cũng phiền não. Nhưng mà sao? Khi người tu lâu người ta không ngán, người ta biết nó là như vậy thôi. Nó tới rồi nó đi, cứ duy trì chánh niệm đi thì yên với nó. Bây giờ quý vị nghe nói giấc mơ. Trong giấc mơ con thấy một bé gái trần truồng đến nằm gần con và nó muốn ăn nằm với con. Con suy nghĩ nó còn nhỏ quá, mình làm chuyện bậy bạ thế này sẽ mang tội. Nghĩ vậy con xô nó ra, quá tức tối vì không được thỏa mãn. Nó ôm tay con, cắn con một cái thật đau, đau quá con thức dậy luôn. Trong giấc mơ khác con thấy mình ăn nằm với người vợ lớn, tâm sảng khoái và hưng phấn. Con hiểu rằng trong quá khứ mình đã làm chuyện này nhiều lần quá rồi, bây giờ bị đè nén thèm muốn như người đang bị cai nghiện nên xuất hiện trong mơ. Đó chỉ là chuyện tự nhiên thôi. Tiền sư nói đúng quá rồi, tại vì từ trước giờ mình làm hoài, bây giờ không cho nó thì tự nhiên nó phải ghiền, nó bị cai ghiền thì nó phải nhớ thì nó suy nghĩ. Bên ngoài thì mình bây giờ mình sinh hoạt, mình là ông sư, mình là tu nữ, thì mình ráng mình đè nén. Còn trong giấc mơ là sự thật là trần truồng. Điều chính yếu là khi thức giấc hành giả biết rằng đây chỉ giấc mơ rồi thôi, xối mơ thôi, không có gì hết trơn. Trong giấc mơ ít ra tâm hành giả cũng có chút trí tuệ, có sự trưởng thành nên ngăn không cho làm những điều bất thiện. Ô cái đó là tốt này này, thấy không? Mình thấy nó nhỏ đó, mình không dám, mình sợ tội, không dám đụng tới nó, đó điều tốt, không sao hết. Bây giờ rồi, hết rồi, mở mắt ra là hết rồi, mơ mà đâu có sao đâu. Cái gì xảy ra trong lúc mơ phản ảnh rất trung thực cái xấu cái tốt trong tâm của người mơ. Lúc đó không còn chuyện che giấu, đè nén, giả vờ đạo đức như trong đời sống thường nhật nữa. Tâm ta xấu tốt thế nào, mơ y hệt như vậy. Nếu mà quý vị tưởng là quý vị A-la-hán mà quý vị mơ mà quý vị thấy tùm lum tà la là sao rồi đó, là biết rồi đấy. Là bởi vì trong đó là sự thật, là không có che đậy. Bởi vì đâu, nó có gặp ai đâu mà nó che đậy. Nó muốn suy nghĩ cái gì, nó mơ, nó làm cái gì làm. Thưa thầy, càng thiền tập càng quan sát tâm, thấy tâm con còn quá nhiều tham lam sân hận ganh tị, không vừa lòng với bất cứ ai cả, con thất vọng quá thầy ơi là thầy. Than thế quý vị, năm 2002, trời ơi, nản quá nản. Tập cái tâm này chi, bây giờ thấy cái tâm nó nản quá nản, phiền não đủ thế này đâu. Ồ, thấy như thế ư, thấy như vậy là rất là tốt, đó là chánh kiến. Thầy sư ông nhắc hoài, thấy tâm mình như nó là, không che đậy, không giấu giếm. Thấy vậy mình nỗ lực duy trì chánh niệm để học, có trí tuệ, đó là chánh tinh tấn. Nhờ trí tuệ phiền não sẽ bớt. Nếu hành giả nghĩ rằng tâm mình thánh thiện, mình thiền giỏi, mình thiền tốt, được thầy khen đủ rồi, đó là dấu hiệu của tâm ngã mạn. Sự tu tập của các bạn sẽ giải đãi và sẽ đi xuống. Nói nghĩ mình xấu là tốt đấy, không phải tốt, không có chuyện gì đâu, đừng có lo. Còn mình nghĩ mình tốt, mình hay này, ê, cái đó mày kẹt đấy. Vì mình nếu mình tốt, mình hay thì không tu nữa. Trình pháp lúc nào thầy cũng khen hết trơn, mà thôi khỏi tu, tu chi, tà ông cũng khen à. Nhưng mà thật ra là ông nói cái đó là bắt đầu của tâm ngã mạn. Thế nào là cái sẽ giải đãi tâm nó, cái sự thực tập mình nó sẽ đi xuống. Thế mình xấu sẽ ráng tu, ráng tập để giảm bớt ngã mạn. Thưa thầy, khi con biết chấp nhận sự thật về tâm con, xem chúng là chuyện tự nhiên thì mọi thắc mắc được giải tỏa, những khó khăn sẽ vượt qua, con cảm nghe bất ưu tư dằn vặt, tâm bây giờ thoải mái nhẹ nhàng hơn. Thiền sư trả lời, chỉ có sự thiền tập mới đem lại cho mình sự hiểu biết này, hãy cố gắng đừng lãng quên sự tu niệm nữa. Thiền sư nói, đó thấy không, nhờ mình tu niệm rồi bây giờ mình mới thấy tâm mình rõ. Mình thấy tâm mình rõ thì mình hiểu tâm mình rõ, mà mình hiểu tâm mình rõ thì mình gọi là mình mới là hiểu là cái giờ cái sự thực tập này. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình biết cái gì tốt, đây là lời của ngài Usotika, biết. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình biết cái gì tốt, bởi vì đang nói tốt xấu. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình biết cái gì tốt, vì biết cái gì tốt nên mình không thể nào xấu được. Tại vì tôi biết cái đó là, tôi biết là cái này là dở này, do đó tôi phải hay à. Ngoại trừ bạn nhận ra mình xấu, mình tệ hại như thế nào, cái đó mới thật đấy. Bạn có thường giữ chánh niệm không? Ngày xưa cô ta nhắc mình, bạn có thường giữ chánh niệm không? Có dành hết thì giờ để suy nghĩ xấu về người khác chăng? Là chỉ hỏi vậy thôi. Bạn nói bạn tốt ư hả? Bạn nói bạn biết cái tốt hả? Vậy chứ bạn kiểm tra tâm của bạn, hằng ngày bạn có nghĩ xấu về người khác không? Nếu mà có rồi thì ngài nói không có tốt đâu. Phải mất một thời gian rất lâu để tôi ý thức rằng mình quá cô đơn. Đây là những cái bài lá thơ mà ngài viết cho bạn của ngài, cũng khá lâu rồi, nó trong cái tập mà gọi là Hoa Tuyết Giữa Mùa Hè đó. Phải mất một thời gian khá lâu để tôi ý thức rằng té ra mình quá cô đơn. Vâng, tôi nghĩ rằng không phải chỉ có một mình bạn mới cảm nghe điều này. Có hàng tỷ người sống trên trái đất này cảm nghe bơ vơ, không biết mình muốn cái gì trong cuộc đời, và cô đơn lẻ loi vô cùng. Đa phần không biết, không tỉnh thức để nhận ra điều này. Và phần còn lại của những người này là không chấp nhận sự thật. Họ che đậy những sự thật này bằng những phương tiện như là tôi quá bận rộn với công chuyện, rằng tôi cần đi chỗ này, tôi cần đi chỗ kia, hoặc giả là che đậy cái sự thật này bằng những cái sự thụ hưởng vật chất, ăn uống đi chơi, để mà quên. Quên cái gì? Quên cái sự lẻ loi, quên cái sự cô đơn. Thật khó để chấp nhận rằng không có một ai chung quanh đây để tôi tin cậy, cho tôi gửi gắm tâm tư, bởi vì có ai hiểu thấu cái nỗi cô đơn của tôi đâu. Bây giờ mình cô đơn quá mà không biết, không có thể, không ai mà hiểu nổi. Vì vậy tôi không tin ai được, tôi không cũng dám nói với ai hết trơn. Vì tôi nói, nếu mà tôi nói cho họ, họ cũng sẽ hiểu thôi. Nhưng mà một con chim nhỏ nhắc với tôi rằng, bạn ơi, cuộc đời là thế, đừng để trong tâm tư những ký ức nặng nề của một thời quá khứ xa xăm, hay những ưu tư tính toán cho tương lai sắp tới. Đừng có lo, đừng có nhớ lại chuyện quá khứ xa xăm rồi, nhớ làm chi vậy cho nó nặng nề, mà cái chuyện tương lai nó cũng chưa có tới nữa. Hãy sống từng phút từng giây trong hiện tại, trong tỉnh thức, trong chánh niệm, rồi tương lai mọi việc sẽ êm xuôi, sẽ đẹp đẽ cả, bạn ơi, đừng có lo. Con chim không thôi quý vị. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.